The Right of the Useless. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc thất hứa cờ mờ nờ rờ. Đợi được cái ăn đến tận 8 giờ tối. Giờ mới viết chuyện, ta mới có vài dự định làm một cuộc chiến khi cho men ở không lâu rồi. Mà giờ không biết ai đánh lại nó không? Nơi chúng tôi đang ở hiện tại là quốc gia lớn mạnh nhất lục địa Van Lorit. Là quốc gia tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Có biên giới nằm cạnh bên Herutiga nơi tôi được triệu hồi. Đây là một trong những thành phố của quốc gia Apis này. Nơi này nằm gần rừng thiên, cùng với một số thành phố lớn khác nhau. Trong đó có cả thủ đô. Rừng thiên là một trong những nơi con người và các tộc khác bao gồm quỷ tộc vẫn chưa thể khám phá hết toàn diện. Vì nơi này càng sâu càng có nhiều kiểu môi trường khác nhau cùng với quái vật mạnh ngày càng nhiều. Nơi này như được bao quanh bởi rừng nhưng bên trong có những môi trường khác. Điều đó tạo nên sự độc đáo và nguy hiểm của khi rừng. Cũng có nhiều lời đồn nơi này là khu sinh sống của các đại quái vật hùng mạnh. Và tồn tại nhiều các di tích cổ đại. Đây là khu rừng rất lớn chạy qua hai lục địa lớn nhất và chạy qua nhiều quốc gia khác nhau. Còn khu rừng nơi tôi và Yui xuất hiện sau khi ra khỏi mê cung là một khu rừng lớn nằm trên đất nước này. Đối diện với rừng thiên qua thành phố tôi đang ở, khái quát tí thôi. Giờ quay lại mạch chuyện chính. Chủ Gilhomer San đang đứng lên phát biểu một thứ liên quan đến nhiệm vụ lần này trong một tư thế hiên ngang. Hùng dũng giọng đầy thuyết phục. Đây là một nhiệm vụ lớn. Yêu cầu các mạo hiểm giả được chỉ định phải tham gia. Mọi người còn lại có thể tham gia hoặc không. Tuy nhiên đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đâu. Tất cả những ai bước vào con đường mạo hiểm giả đều biết rằng Minotaur là một loài rất đáng sợ với sức mạnh cuồn cuộn. Đó chỉ là một con đi riêng biệt. Nếu chúng đi thành đàn, sức mạnh của chúng dễ dàng thuộc mức độ thảm họa trên cả quốc gia. Vì thế nhiệm vụ này rất nguy hiểm, mang tính an nguy của cả một quốc gia. Sau đó Homer, San tiếp tục nói. Nếu các bạn tự tin vào khả năng của mình, mọi người có thể lên tầng 2 tham gia bàn bạc kế hoạch ngay bây giờ. Những người còn lại thì cũng không có vấn đề gì cả. Dần các mạo hiểm giả chia thành hai hướng để đi. Một là hướng ra phía cổng của Gil, còn lại là hướng về phía cầu thang lên tầng 2. Phần lớn là hướng ra ngoài trong khuôn mặt mệt mỏi. Các mạo hiểm giả đã đi lên tầng 2 gần hết thì Homer. San thấy tôi đang đứng gần bảng nhiệm vụ. Này Sechi, cậu có thể bước lên đây cùng chúng tôi được không? Chỉ cần nghe cũng được. Tôi nhìn Yui để hỏi ý kiến cô ấy. Yui gật đầu. Tôi nghĩ lên đó xem thử cũng không sao. Nên chúng tôi bước lên tầng 2. Nơi các mạo hiểm giả mạnh mẽ đang tụ tập. Bước vào một căn phòng lớn như là phòng để hội họp, để bàn chuyện quan trọng. Khi vào trong, phía bên trong là tầm 20 người mạo hiểm giả đang đứng ở khắp nơi trong căn phòng. Thấy tôi vào, họ quay lại nhìn và sau đó là nhìn sang Yui đang đứng kế bên tôi. Yui khá thu hút sự chú ý của mọi người vì vẻ đẹp ma mỹ của mình. Cảm thấy tôi và Yui có chút không hài lòng. Homer, San bước vào và tuyên bố với mọi người về chiến lược và nội dung của cuộc chiến. Nhìn xung quanh, tất cả mạo hiểm giả ở đây đều ở rank khá cao CBA, thậm chí cũng có những tổ đội cùng bước vào. Toàn những mạo hiểm giả, những tổ đội nổi tiếng mạnh ở thành phố này. Các mạo hiểm giả sẽ cùng đi vào ngày mai, tiến về phía bắc của thành phố. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Tuy quãng đường khá xa, do được đầu tư những con ngựa chiến nên thời gian giảm rất nhiều. Tất cả sẽ tập trung tại một cứ điểm gần điểm tập kết. Ngoài thành phố này còn nhiều mạo hiểm giả ở các thành phố khác cùng sự giúp đỡ của các thánh kỵ sĩ của vương quốc. Bấy nhiêu đây cũng hiểu quy mô và độ nguy hiểm của thảm họa. Khi nghe hết các bước chuẩn bị và tiến hành của Homer, San thì mọi người cũng dành thời gian tìm hiểu về nhau, cũng như trò chuyện và hỏi các câu hỏi về cuộc viễn chinh. Tất cả mọi người đều có quyền tham gia hoặc không tham gia. Tất cả các thành viên trong phòng không ai bước ra ngoài chứng tỏ. Tất cả đều đồng ý. Vậy tất cả đều đồng ý, thế thì ngày mai vào buổi sáng sớm hãy tập hợp ở cổng bắc của thành phố. Homer, San nói to với toàn bộ các thành viên trong căn phòng. Có lẽ tôi sẽ không tham gia. Giọng nói của tôi vang lên làm mọi người trong căn phòng im lặng và chú ý vào tôi. Vậy thì cũng không sao. Homer, San nói trong khi gật gù. Bỗng dưng một số mạo hiểm giả khác lại tức giận và tiến đến chỗ tôi. Ngươi dám từ chối lời của Homer? San, một mạo hiểm giả rank SS. A, thật hèn nhát. B, tất cả yên lặng. Homer, San đập xuống bàn một tiếng rõ to làm mọi người im lặng. Tất cả mọi người đều có quyền tự quyết định. Nếu Sechi đã quyết thì đó là quyền của cậu ta. Tôi cũng chẳng cần quan tâm mà cứ thế bước thẳng ra cửa phòng họp. Có lẽ ta đi săn tí. Yui nhỉ? Vâng ạ, theo ý anh. Rồi chúng tôi bước xuống tầng 1 để xem lại bảng nhiệm vụ một lần nữa. Chọn cho mình một nhiệm vụ đi săn. Mặc cho bọn mạo hiểm giả kia đang soi mói đằng sau. Tôi chọn một nhiệm vụ diệt Golbin ở rừng thiên. Đưa nó cho cô tiếp tân để xác nhận. Sau đó cùng Yui và Áp đi săn. Sau khi ra khỏi thành, tôi lại gọi cho Áp để cậu ấy biến thành một con rồng trưởng thành để đưa chúng tôi đến rừng thiên nhanh hơn. Đột ngột hôm nay Áp hơi hăng, vù một phát bay vượt qua cả các tầng mây. Một tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Nó hơn hẳn so với những chiếc máy bay hiện đại. Áp hiện giờ đang trong hình dạng của một con rồng. Một con tử long cực kỳ đáng sợ, hung bạo, dữ tợn, khổng lồ. Tôi và Yui đang ở trên lưng Áp. Chúng tôi đang điều khiển một con tử long. Nếu tin này bị phát hiện, chắc chắn giáo hội và các thế lực khác sẽ tìm đến chúng tôi. Dù sao thì Áp vẫn thuộc hạng thánh long, cấp bậc cao nhất của loài rồng. Việc điều khiển một con rồng thường đã khó. Nay chúng tôi đang cưỡi trên lưng một con thánh long là điều chưa một cá thể của chủng tộc nào có thể làm được. Áp đang lơ lửng giữa trời, phía trên những tầng mây với ánh mặt trời ấm áp buổi sáng. Áp có vẻ đang lấy sức làm một cú lao từ trên này xuống mặt đất. Chính xác hơn là khu rừng thiên. Với một kích cỡ, với độ cao, lực, sức nặng như thế này chắc chắn nó sẽ xóa sổ một cánh rừng khá lớn. Đúng như tôi dự đoán, Áp đang lao với tốc độ nhanh từ trên trời xuống và bao bọc bản thân trong một ngọn lửa. Trông chúng tôi giống như một khối thiên thạch đang rơi xuống cánh rừng vậy. Ảnh chụp, đừng hỏi nguồn làm gì. Trong hình á, định dùng ảnh này miêu tả cảnh chiến với cổ long nhưng thôi. Yui đột ngột ôm chặt lấy tôi ngay khi Áp lao xuống. Sắp chạm đất, Áp giang đôi cánh khổng lồ của mình ra làm giảm rất nhiều lực tác dụng lên mặt đất. Chân Áp chạm xuống đất, rồi từ từ hạ mình xuống mặt đất. Khung cảnh xung quanh hiện giờ thì không khác gì một vụ thiên thạch rơi cả. Tạo ra một lỗ hổng lớn nơi Áp đáp xuống. Cây cối và đất đá đều bị giạt ra theo một vòng tròn mà Áp hiện giờ đang là tâm. Cây cỏ cháy xém bởi ngọn lửa. Khói bốc lên khá nhiều. Gió thổi mạnh hơn do lực cánh của Áp. Toàn bộ quái vật khu đó đã đi tông hết rồi. Giờ thì tôi và Yui nhảy xuống. Áp biến nhỏ lại và bị Yui mắng cho một trận. Sau đó chạy trốn mất tích luôn. Tôi đứng nhìn ngó xung quanh thì đây là nơi khá sâu trong rừng thiên kể từ bìa rừng. Áp đã đáp xuống một nơi không có người. Chỉ toàn là quái vật. Nhưng chúng cũng đã toi nhờ cú đáp của Áp rồi. Nghĩ lại thì đây là một cách khá là nhanh để tiến đến rừng thiên ấy nhỉ. Chưa mất đến 5 phút trong khi đi ngựa mất tận một ngày để đến bìa rừng. Chỉ cần bay lên thật cao và lao xuống theo một góc độ nhất định thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đó chỉ dành cho mấy đứa trâu bò như áp. Mà đây cũng là một phong cách của áp. Phong cách lười biếng. Hiện giờ thì áp đang trốn yui. Nhưng vô ích thôi. Thế nào áp cũng bị tìm ra và bị mắng tiếp thôi. Ma thuật của yui đâu có bình thường. Quá bá là đằng khác. Chúng tôi hiện giờ đã ra khỏi cái khu vực mà áp lỡ làm mất. Một lỗ này và sẽ đi thám hiểm một tí trong khu rừng này. Tìm một vài con golbin để đem về hội. Dự định là hôm nay chúng tôi sẽ ngủ trong rừng. Cũng khá lâu rồi chúng tôi mới ngủ lại trong rừng. Hình như, lần đầu, trong rừng thì phải. Áp hiện giờ đang ở dạng rồng trưởng thành nhưng chỉ ở mức vừa phải để đưa chúng tôi đi trong rừng thôi. Địa hình ở đây khá là khó đi và gồ ghề. Với khá nhiều cây độc cũng như vũng lầy nên chúng tôi không thích đi qua mà nhờ áp. Trừ những chỗ khô thoáng thì chúng tôi sẽ đi riêng. Những cây độc hay các loài chứa nọc độc và các loại quái vật nhỏ tấn công thì không bao giờ có thể làm xước vảy của áp. Những chiếc vảy đen bóng và cứng như kim cương của áp bao trùm toàn bộ cơ thể của cậu ấy. Cứ lang thang tìm một vài nơi để thám hiểm. Nhưng trong khi đó chúng tôi lại tiêu diệt khá nhiều quái vật và tất cả chúng đều sẽ làm mồi cho áp sau này. Tối đến chúng tôi nghỉ ngơi tại một đồng cỏ nằm giữa rừng. Tất cả quái thú xung quanh đều đã bị giết sạch nên chúng tôi có thể an tâm ngủ. Ngoài ra tôi còn có một chú bảo vệ, luôn tăng động đi giết mấy con mồi đó. Hôm nay cũng như mọi ngày, Yui vẫn nằm trong vòng tay tôi và ngủ. Để đến cuối cho quả gata chơi. Lý do mấy hôm nay không ra chép và thất hứa là vì bão tới, ăn chửi cả hai ngày trời còn cộng thêm cuối tuần này nguyên một lớp lại nhà ăn nữa nên có lẽ sẽ không ra được nhiều chép đâu. Ba ngày chép, đờ mờ tốc độ nhanh vỡi. Định cho chương này dài ra đến lúc gặp bọn kia khi chiến đấu nhưng đủ 2k chữ mịa nó rồi nên thôi chép sau vậy. Spoil, nhân vật mới chuẩn bị ra mắt. Amen thành, kỵ sĩ rồng, nếu không muốn nói là tàn sát. 10, 1, 2018, cách chương.